Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, kéo Lục Xanh xuống ngựa. Mà tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vừa mới đem tâm thả đi xuống bộ phi yên lập tức lại đem tâm nhấc lên. Yên nhi, dìu ta một thanh, phu quân. Ngươi, thế nào, chỗ nào không thoải mái? Yên nhi, ta cảm giác, thân thể của ta bị móc sạch, quả thật bị móc sạch. Lục Xanh cho tuyệt thế hảo kiếm minh khắc ba đạo pháp trận. Nạp hư pháp trận ngược lại không quan trọng, có thể duệ phong pháp trận cùng phong lôi pháp trận liền không đồng dạng. Duệ phong pháp trận hấp thu phong thuộc tính linh lực. Phong lôi pháp trận cũng cần hấp thu lôi thuộc tính linh lực. Đồng thời Lục Xanh còn dự định đem chính mình mạnh nhất lôi hệ công pháp thần kiếm ngự lôi chân. Quyết phong ấn tại phong lôi pháp trận bên trong. Lục Xanh thuộc tính không có gió. Nhưng hắn có vô tướng lực lượng. Vô tướng lực lượng nghịch chuyển thành phong thuộc tính. Mà lôi thuộc tính càng bị phong lôi pháp trận hấp thu. Sát na ở giữa. Lục Xanh thể năng linh lực điên cuồng bị tuyệt thế hảo kiếm cho hấp thu. Trực tiếp đem một cái cường tráng hán tử hút thành người khô. Khó trách nói dạng gì tu vi mới có thể xứng với dạng gì pháp bảo. Bảo vật cũng không phải ai cũng có thể có. Coi như đạt được, cũng nuôi không nổi. Một cái hậu thiên pháp bảo bên trong hạ phẩm. Kém chút đem Lục Xanh cho hút khô. Muốn mới điều kiện phù hợp, muốn thật cho mình góp mãn tiên thiên linh bảo vật liệu còn luyện chế thành công. Lần này đoán chừng Lục Xanh có thể trước thời hạn hơ khô thẻ tre. Mà tại Lục Xanh bị bộ phi yên đỡ lấy trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Kinh thành kéo dài 2 ngày đại triều hội lại một lần cử hành. Tự tranh cùng nội các đại thần trao đổi hồi lâu. Đầu tiên quyết định Nhạc Dạo chính là Lục Xanh không thể động. Tự tranh hiện tại đã rõ ràng nhận thức đến Lục Xanh giá trị. Mặc dù một mình hắn tại xa xôi Lan Châu dốc sức làm. Nhưng hắn dốc sức làm đối tượng là ai? Tiên Linh Cung Bất Tử Cảnh, Vệ Hồn Bộ Tộc, Minh Vương, những này là triều đình có thể ứng phó sao? Tuyệt đối không được, Lục Xanh mới thật sự là... Đại Vũ Hoàng Triều Kình Thiên Ngọc Chủ, Đại Vũ Hoàng Triều Vận Mệnh, là gắn bó tại Lục Xanh cùng Huyền Thiên Phủ trên thân. Sở dĩ chuyện này, quyết không thể liên lụy đến Lục Xanh trên thân, mà cũng may, Mạnh Vãng Niên khẩn cấp văn kiện đã đưa tới. Lan Châu cũng không có xuất hiện khủng hoảng chạy nạn, mặc dù Ngọc Lan thành 100.000 bách tính chết tạo thành rất lớn khủng hoảng. Nhưng Lục Xanh cùng ba đại thánh địa liên thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đã bình định loạn sự tình, đồng thời đã đem Côn Luân thánh địa giải quyết triệt để, nguy cơ cũng triệt để giải trừ. Ngọc Lan thành chuyện phát sinh, tuyệt đối không che giấu nổi, nhưng đây là cái đột phát sự kiện, là tất cả mọi người đều bất ngờ. Lục Xanh có thể ngay lập tức liền làm ra phản kích đồng thời chiến thắng. Có thể tính một cái công lớn, sở dĩ, khi lấy được sự tình đã giải quyết thích đáng thời điểm. Tự tranh lúc này mới thật vui vẻ chạy tới thượng triều. Có thể triều đình vừa mới bắt đầu, vạch tội Lục Xanh tấu chương phô thiên cái địa đánh tới. Cái này khiến vừa mới tâm tình biến tốt tự tranh, sắc mặt nháy mắt hóa thành băng hàn, Lan Châu 100.000 bách tính gặp nạn. Huyền Thiên Phủ có giữ gìn một phương yên ổn chức trách dĩ nhiên chưa thể ngăn cản. Đây là lỗi nặng vậy. Ứng lập tức trách phạt Lan Châu Huyền Thiên Phủ. Cho nghiêm khắc trừng phạt. Nghe một chút, đây là lời người a. Nếu không phải Huyền Thiên Phủ liều mạng ngăn cản, liền không còn là Ngọc Lan thành 100.000 bách tính. Đó chính là Tây Ninh thành 200.000 bách tính. Huyền Thiên Phủ một trận chiến chi tiết, tiền căn hậu quả Mạnh Vãng Niên đã bẩm báo, Mạnh Vãng Niên cũng sao có vì Huyền Thiên Phủ nói giúp, mà là phi thường khả quan giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình. chủ yếu là Thiên Không Thành xuất hiện quá đột ngột. Buổi sáng giờ Thìn khoảng chừng đến Ngọc Lâm Thành trên không. Cho tới Huyền Thiên Vệ vì sao không có chặn đường? Vì sao không có ngăn cản? Ngươi đi ngươi lên a. Từ xuất hiện trên bầu trời Ngọc Lâm Thành đến đem Ngọc Lâm Thành 100.000 bách tính nuốt hết. Vẻn vẹn có không đến thời gian uống cạn chung trà. Coi như Huyền Thiên Phủ phản ứng lại nhanh, cũng không kịp phản ứng a. Mà lại, Ngọc Lâm Thành Huyền Thiên Phủ 1.000 người, đều bị hút bên trên Thiên Không Thành giết chết. Bọn hắn cũng không có không đánh mà chạy. Từ đâu tới cái gì chạy tán loạn? Lan Châu 100.000 bách tính bị tàn sát hầu như không còn. Lục Xanh lại dám tự ý rời vị trí, trốn ở Sở Châu cùng người nhà hưởng lạc. Mời Hoàng thượng trị Lục Xanh không làm tròn trách nhiệm tội. Như thế không làm tròn trách nhiệm, Lục Xanh không xứng gánh vác Huyền Thiên Phủ trọng chức. Nói hình như Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn không phải Lục Xanh. Chuyện xảy ra thời điểm Lục Xanh tại Sở Châu tính tự ý rời vị trí. Ngươi đây là đang vạch tội Lục Xanh. Ngươi là tại vạch tội chấm a. Ngươi đây là đang nói cho chấm. Lục Xanh không nên kiêm nhiệm hai châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn a. Lần này, 6 bộ đại thần tăng thêm ngự sử đài đều phá lệ đoàn kết. Bắt lấy Lục Xanh liền vào chỗ chết cắn. Rất có không đem Lục Xanh một lột đến cùng thề không bỏ qua tư thái. Theo lý thuyết, tự tranh muốn gặp được cục diện này chỉ có thể bị động vỗ bàn trừng mắt dựng râu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ngay cả lời đều không có cơ hội nói. Thậm chí hoàn toàn không cần thiết nói. Thẩm Lăng há miệng ra, oán trời oán đất khẩu chiến nhóm nho. Đến một cái bị Thẩm Lăng oán một cái. Tin tức không ngang nhau, để Thẩm Lăng một câu liền nói vạch tội người nửa ngày nghẹn không ra một cái rắm. Người nói Lục Xanh bỏ rơi nhiệm vụ, đến, Lục Xanh công trạng nếu không muốn nói với ngươi nói, sau đó lại đem lý lịch của ngươi cùng công trạng đặt chung một chỗ so sánh một chút. Ngươi là nói Lục Xanh không làm tròn trách nhiệm đâu, còn là nói chính mình là ngồi ăn rồi chờ chết đâu. So công trạng, liền xách giày cho người ta cũng không xứng. Ta nếu là ngươi, trực tiếp chào từ giã cáo lão hồi hương miễn cho mất mặt xấu hổ. Không tại Lan Châu, ai nói không có ở đây. Ngươi tại Lan Châu thấy tận mắt. Chuyện xảy ra thời điểm là giờ Thìn. Tại Thiên Không Thành đánh lén xong Ngọc Lâm Thành về sau lập tức liền giết hướng Tây Ninh Thành. Mà lúc đó Lục Xanh ngay tại Tây Ninh Thành chống cự Thiên Không Thành. Cũng tại cùng ngày liền đem đồ thành hung thủ cho giải quyết tại chỗ. Làm sao? Ngươi đối với cái tốc độ này không hài lòng. Sao thế? Ngươi cảm thấy phản ứng của ngươi tốc độ. Quyết thắng tốc độ có thể càng nhanh. Đề phòng với chưa xảy ra. Ngươi nói cho ta làm sao đề phòng. Ngươi nói cho ta biết trước tương lai một tháng thời tiết tình huống lại nói. Ngày nào sẽ trời mưa? Cái kia canh giờ sẽ dưới, cho ta làm ra đề phòng, sai một chút cũng đem ngươi lột được hay không? Thẩm Lăng một người, phảng phất đứng ở thiên quân vạn mã trước đó tuyệt thế chiến thần. Một người giữ ải vạn người không thể qua, đem từng cái vạch tội nói thần oán không có nửa điểm tính tình. Ngay từ đầu còn nổi trận lôi đình tự tranh, dĩ nhiên dần dần không còn cách nào khác. Còn rất là thú vị nhìn xem Thẩm Lăng đem đứng ra vạch tội quan viên mắng thương tích đầy mình. Thẩm Lăng mắng không mang nửa cái chữ thô tục. Chính là bóc xẻo. Dù sao cả triều quan viên không có mấy cái không có phạm qua sai lầm. Coi như không có phạm qua sai lầm cũng là thường thường soàng xĩnh. Lục Xanh một kiếm dẫn đầu đồ một cái thánh địa. Thẩm Lăng há miệng, diệt toàn bộ triều đình. Thẩm Lăng. Ngươi đừng có cố tình gây sự. Bất kể như thế nào, ta Đại Vũ 100.000 bách tính tại Lục Xanh trì hạ không có. Liền hướng điểm này, Lục Xanh liền không thể đổ cho người khác. Còn xin Phụ Hoàng đem Lục Xanh mất chức lấy bình dân oán. Tam Hoàng tử bị tức đến sắc mặt xanh lét. cuối cùng nhịn không được hạ tràng đến cùng Thẩm Lăng đối chọi. Thẩm Lăng nghe xong, nhanh chóng quỳ rạp xuống Tự Tranh trước mặt. Bị Thẩm Lăng như thế nháo trò, Tự Tranh cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đây là làm cái gì? Hoàng thượng, thần sợ hãi, chuyện xảy ra sự tình tại Lục Xanh trì hạ, Tam hoàng tử liền muốn đem Lục Xanh mất chức lấy bình dân oán. Mà Lan Châu lại là Đại Vũ Lan Châu. Hoàng thượng trì hạ, Tam hoàng tử ý tứ, thần không còn dám suy nghĩ tỉ mỉ. Ta, Thẩm Lăng, ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Phụ hoàng, nhi thần không phải ý tứ này. Nhi thần, Tam hoàng tử nhìn thấy Tự Tranh xanh cả mặt, lập tức có chút luống cuống. Lui ra đi, Tự Tranh phất phất tay, khiến Tam hoàng tử lui ra. Sau đó nhìn Thẩm Lăng liếc mắt, ngươi cũng đứng lên. Cả triều văn võ ý tứ, trẫm minh bạch, Lan Châu Ngọc Lâm thành 100.000 bách tính chi thương. Dù là Lục Xanh đã đem hung thủ giải quyết tại chỗ cũng vô pháp lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Dù là Lan Châu sự phẫn nộ của dân chúng đã bình cũng vô pháp triệt tiêu Lục Xanh tội. Dù là Lục Xanh hữu lực cản sóng to chi công, cũng nhất định phải đem hắn từ Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn vị trí bên trên triệt hạ tới. Tự Tranh mấy câu nói, nghe được cả triều thần công dưới chân phù phiếm suýt nữa đứng không vững. Cái này ý gì? Coi như rõ ràng đã thấm nhuần tâm tư của chúng ta. Không là dựa theo lệ cũ đều là ba phải đi qua sao? Lần này là thế nào rồi? Như thế thẳng thắn liền nói thấu triệt như vậy. Lan Châu chết nhiều ít người, Lục Xanh có công vẫn là có tội. Lan Châu có hay không phát sinh sự phẫn nộ của dân chúng dân loạn, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem Lục Xanh lột xuống dưới. Nguyên nhân không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, nhưng mọi người muốn là kết quả a. Ngươi kiểu nói này, chúng ta đều không tốt lại mở miệng đều. Đã cả triều thần công đều cảm thấy Lục Xanh không thích hợp lại làm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, vậy liền rút lui Lục Xanh Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn chức vị đi. Lúc trước chấm bổ nhiệm hắn làm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn đúng là ngộ biến tùng quyền. Bây giờ hắn kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ một năm có thừa. Cũng mấy lần thượng thư yêu cầu dỡ xuống kiêm nhiệm, chấm hoành toàn tả hữu đáp ứng. Cho tới các ngươi nói rút lui Lục Xanh Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn chức vị. Chấm nghĩ nghĩ, cũng là hợp lý, mà thôi, tiếp nhận Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn nhân tuyển chờ bãi triều về sau chấm cùng nội các mấy. Vị tể phụ thương nghị, Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn từ Sở Châu Huyền Thiên Phủ Chu Châu tiếp nhận đi. Lục Xanh một năm qua này nhiều tại Lan Châu. Sở Châu bên kia Chu Châu làm rất tốt, điều trấn quốc công Lục Xanh vì Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ chủ, kiêm nhiệm Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm lập tức hiệu quả. Hạ Hành Chi, người khởi thảo bổ nhiệm và miễn nhiệm văn thư, chờ chấm con dấu về sau lập tức phát hành. Bãi triều, không để ý tới cả triều văn võ ngây người như phỗng bộ dáng. Tự Tranh đứng người lên quay người rời đi. Đây là cái gì tao thao tác? Đây là xử phạt. Huy, chúng ta vạch tội Lục Xanh là muốn đem Lục Xanh một lột đến cùng a. Cái gì gọi là thỏa mãn cả triều thần công tâm ý? Cho Lục Xanh thăng chức tăng lương. Thật sao? Trước kia Lục Xanh chỉ là lĩnh sở Châu Lan Châu. Ngươi lại trực tiếp đem Lục Xanh thăng chức làm Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ chủ rồi. Đây là thống lĩnh Đại Vũ 19 châu toàn bộ Huyền Thiên Phủ a. Còn có, không là nói qua Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ chủ vì Hoàng thượng thân lĩnh sao? Lúc trước sáng tạo Huyền Thiên Phủ thời điểm đã nói xong a. Chính vì vậy mọi người mới cố mà làm tiếp nhận. Hoàng thượng, ngươi không thể đi như vậy. Thế nhưng là, Tự Tranh bổ nhiệm xong thành trực tiếp vỗ mông đi. Cả triều thần công còn làm sao nói, lại đi chờ lệnh, Lục xanh chức vị là lột. Chiến lược mục đích đạt đến. Ân, cũng rất quang vinh toàn quân bị diệt. Long cong, tam hoàng tử nổi giận đem chén trà trong tay quảng thành phấn vụn. Nguyên cho rằng đại họa tâm phúc của chúng ta là trấn thủ một phương lục xanh. Bây giờ mới biết, chân chính họa lớn trong lòng dĩ nhiên là Thẩm Lăng. Kẻ này chưa trừ diệt. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lão ngũ leo lên bảo tòa. Chúng ta ai đều ngăn không được. Hỗn trướng, xàm thần, lão tam vẫn là bớt giận đi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là nên ứng đối như thế nào. Các người chẳng lẽ không nghĩ tới phụ hoàng tại sao muốn đem lục xanh điều đến Kinh Châu a? Mập mạp tứ hoàng tử nắm vuốt chén trà mỉm cười thản nhiên. Ây, cái khác ba cái hoàng tử lập tức trong mắt chớp động lâm vào trầm tư. Xem ra phụ hoàng đã lòng có sở thuộc, lục xanh đến Kinh Châu chính là cho lão ngũ trải đường. Thừa dịp hiện tại lục xanh còn không có đến, chúng ta nhanh chóng đem dấu vết thu thập sạch sẽ. Lục xanh là phụ hoàng lòng bàn tay đao, vì đánh gãy chúng ta tay chân đao. Đừng bị vết đao, nếu không, đừng nói hoàng vị cái gì. Cẩn thận liền một cái nhàn tản vương gia đều không ngồi tới. Nói xong, tứ hoàng tử đứng người lên vặn vẹo uốn éo eo. Tranh, tranh đến qua phụ hoàng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,